Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, ô quy sắc mà thôi. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kiếm nhận phong bạo. Một đạo cự đại phong bạo từ trên trời giáng xuống. Từ vô số kiếm khí hội tụ mà thành. Loáng thoáng còn có thể nhìn xem đến cao tốc chạy trốn kiếm khí. Đạo này hướng về ông tổ nhà họ Tôn phong bạo quấy đến bầu trời phong vân biến sắc. Thì liền xa tại bọn họ trên chiến trường đám mây cũng bị kiếm mang hơi hơi nhuộm thành đỏ thẫm chi. Sắc, loại uy thế này có thể xưng kinh thiên động địa. Coi như ông tổ nhà họ Tôn cũng nhìn đến trong lòng siết chặt. Mặc dù có vạn pháp bất xâm kim sắc chiến giáp bảo hộ, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Bất quá ông tổ nhà họ Tôn cũng không có tự tin đến muốn để phong bạo tập kích đến trên thân. Sau đó, ông tổ nhà họ Tôn nỗ lực né tránh ra ngoài. Nhưng là Tần Sương đã sớm ở một bên nhìn chằm chằm. Làm sao có thể để hắn chạy trốn? Tại ông tổ nhà họ Tôn nhất động đọc ở giữa, Tần Sương đã ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn bóp lên pháp quyết, rơi xuống phong bạo tốc độ đột nhiên tăng gấp bội. Lập tức xông lên mà xuống. Ông tổ nhà họ Tôn căn bản không né tránh kịp nữa. Trực tiếp bị phong bạo cuốn tới trong đó. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí giống đao phách rìu đục giống như lướt qua hắn kim sắc chiến giáp. Thân thể trong đó ông tổ nhà họ Tôn cũng là nhìn đến trong lòng cuồng loạn. Nếu không phải hắn có kim sắc chiến giáp bảo hộ, nếu là lấy nhục thân đối mặt, hắn cho dù không chết cũng muốn bị kiếm khí cắt tới mình đầy thương tích. Nhân loại nhục thân vẫn là quá yếu. Tuy nhiên đi qua linh khí cường hóa, nhưng là cũng kém xa những cái kia yêu thú. Đạo này kiếm nhận phong bạo liền xem như tạo hóa cảnh yêu thú cũng không dám đón đỡ. Huống chi là hắn. Đương nhiên, ông tổ nhà họ Tôn tu vi bất phàm, đã sớm đạt đến tạo hóa cảnh thất trọng tầng thứ. So với đồng dạng tạo hóa cảnh yêu thú cũng không yếu. Nhưng hắn dù sao không phải Tần Sương loại này mở hách quái vật. Cùng một thời gian, Tần Sương ở phía xa ngưng thần quan sát đến trong gió lốc ông tổ nhà họ Tôn. Nhìn trong chốc lát, hắn liền đã đoán được kiếm nhận phong bạo một kích này uy lực. Vẫn không phá được ông tổ nhà họ Tôn phòng ngự. Bộ chiến giáp này ngay cả ta đều có điểm tâm động. Chấm ngoặc kép. Tần Sương mỉm cười, kiếm nhận phong bạo đối phó đồng dạng tạo hóa cảnh tồn tại. Tuyệt đối là tất sát kỹ năng, thế nhưng là thiếu hụt cũng rất lớn. Tuy nhiên phong bạo kiếm khí số lượng đông đảo, thế nhưng là uy lực cũng là bình thường. Hoàn toàn là bằng vào số lượng tích lũy thủ thắng, mà xuyên qua kim sắc chiến giáp ông tổ nhà họ Tôn kỳ nhục thân đã mạnh đến mức cực hạn. So với hắn hiện tại cũng không hề yếu. Kiếm nhận phong bạo không phá được phòng ngự của hắn cũng là bình thường. Hắn không có đối với ông tổ nhà họ Tôn làm dùng pháp bảo mà cảm thấy không công bằng. Dù sao bởi vì hệ thống tồn tại, hắn bản thân liền là trên đời này lớn nhất không công bằng tồn tại. Đối với võ giả mà nói, pháp bảo vốn chính là chiến lực một loại. Rất nhanh, kiếm nhận phong bạo dần dần ngừng nghỉ. Ông tổ nhà họ Tôn bóng người vừa vọt ra. Cao giọng cười to nói, ta mới nói ngươi không phá được phòng ngự của ta, còn có cái gì chiêu số cứ việc dùng ra đi, xem ra ngươi 10 phần đắc ý cho là ta không phá được. Ngươi vỏ rùa, Tần Sương mỉm cười nói, ông tổ nhà họ Tôn nụ cười cứng lại, hắn không hiểu Tần Sương tự tin từ đâu mà đến, nhưng là hắn đối chiến giáp có 100% lòng tin. Hắn làm tạo hóa cảnh thất trọng cường giả. Cảnh giới vốn là đã không phải là mới vào tạo hóa cảnh người có thể sánh ngang. Có chiến giáp bảo hộ, hắn càng là cảm thấy tạo hóa cảnh bên trong không người nào có thể chính diện đánh bại hắn. Đối với Tần Sương mặc danh kỳ diệu tự tin, nội tâm của hắn tràn đầy thật sâu khinh thường. Cười khẩy nói, người trẻ tuổi tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, tương lai nhất định có thể siêu việt ta. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép. Ông tổ nhà họ Tôn lắc đầu, tiếp tục nói, mạnh miệng là không có ích lợi gì, ngươi tuyệt đối không đánh tan được ta chiến giáp, Ngươi không làm gì được ta, còn không bằng ngoan ngoãn thu tay lại. Chúng ta Tôn gia vẫn như cũ nhận ngươi làm Bắc khu bá chủ. Ồ, cho tới bây giờ tình trạng này các ngươi còn chịu buông tha ta? Tần Sương nhiều hứng thú nói ra, ngươi tiềm lực vô hạn, mà lại khí hậu đã thành. Ta Tôn gia cũng có tự mình hiểu lấy, cùng theo ngươi kết thù kết oán, không bằng hai tướng giao hảo. Ông tổ nhà họ Tôn hòa hoãn một chút ngữ khí nói ra, ta để cho các ngươi tạo thành như thế tổn thất lớn, cho dù dạng này ngươi cũng chịu buông tha ta sao? Tần Sương cười nói, đương nhiên. Ông tổ nhà họ Tôn nghiêm mặt nói, lần này liền xem như chúng ta Tôn gia cắm, không nên đi chọc giận ngươi. Thế nào, ngươi muốn là đáp ứng thu tay lại, chúng ta Tôn gia sau đó tất nhiên sẽ có trọng lễ. Những lời này nói tình chân ý thiết. Tần Sương trầm mặc lại. Ông tổ nhà họ Tôn nhìn đến có hy vọng, trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói, nếu là ngươi đáp ứng thu tay lại, chúng ta Tôn gia nguyện ý hết sức ủng hộ ngươi, chinh phục gia tộc khác. Điều kiện này có thể nói bum tấn. Ông tổ nhà họ Tôn đã sớm nhìn qua Tần Sương tình báo, biết Tần Sương vẫn muốn mở rộng đã dưới đất thành thế lực, bởi vậy mới có thể cùng bọn hắn ngũ đại gia tộc trở mặt. Cho nên hắn nói ra điều kiện này chính bên trong Tần Sương ý muốn. Chỉ cần có bọn họ Tôn gia chống đỡ, Tần Sương muốn mở rộng thế lực đem giảm bớt rất nhiều trở ngại. Lời nói này nếu để cho gia tộc khác biết tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá khi Tần Sương nghĩ lại, liền bình thường trở lại. Ngũ đại gia tộc tuy nhiên mặt ngoài sống chung hòa bình, nhưng kỳ thật bất quá là dù ai cũng không cách nào nuốt mất người nào hành động bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng là theo hắn đến, hết thảy cũng khác nhau. Ông tổ nhà họ Tôn biết rõ đã không cách nào ngăn cản Tần Sương quật khởi, đành phải thay đổi phương thức lôi kéo Tần Sương. Ông tổ nhà họ Tôn tựa hồ không sợ nuôi hổ gây họa. Hắn có kim sắc chiến giáp tại thân, tự nhận Tần Sương không làm gì được hắn. So với ngũ đại gia tộc cùng một chỗ thống trị thành dưới đất, không bằng cùng Tần Sương cộng đồng đem thành dưới đất một phân thành hai. Tưởng tượng hay thật, Tần Sương nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, không khỏi vì ông tổ nhà họ Tôn đánh cho tính toán cảm thấy buồn cười. Thế nào? Ông tổ nhà họ Tôn nhìn chằm chằm Tần Sương, người cảm thấy vốn chính là dễ như trở bàn tay đồ vật, ta sẽ chấp tay nhường cho người sao? Chấm ngoặc kép. Tần Sương mỉm cười, ông tổ nhà họ Tôn nguyên lai tưởng rằng hắn cho ra điều kiện phi thường hậu đãi, Tần Sương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là những lời này không nói cũng hiểu, để trong lòng của hắn chờ mong nhất thời thất bại. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, ngươi đánh nhiều như vậy dưới, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ngươi công không phá được ta chiến giáp sao? Ông tổ nhà họ Tôn ánh mắt che lấp nói, nghe vậy. Tần Sương cười nói, người nào nói cho ngươi ta không làm gì được cái này ô quy xác. Ta vừa mới dùng đều là một số không thường dùng công pháp thôi. Hừ, mạnh miệng là không có ý nghĩa. Vừa dứt lời, ông tổ nhà họ Tôn sắc mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì theo Tần Sương trên thân một cỗ khí tức kinh khủng tán phát ra. Đây là, chấm ngoặc kép, ông tổ nhà họ Tôn nghẹn họng nhìn chân chối. Cỗ khí tức này hắn lúc trước cũng cảm thụ qua, đó là một loại tràn ngập hủy diệt cùng phá hư khí tức. Hiện tại nếm thử ta một chiêu này. Tần Sương mỉm cười giơ lên xích tiêu kiếm, một cỗ màu đen linh khí trống rỗng xuất hiện, điên cuồng hướng thân kiếm hội tụ đi qua. Đại hủy diệt kiếm đạo, làm màu đen linh khí hội tụ hoàn tất về sau, kinh khủng kiếm áp phóng thích mà ra. Ông tổ nhà họ Tôn nằm ở trong, cảm nhận được một cỗ lời nói không có mạch lạc cảm giác áp bách giống hắn đè ép đi qua. Nhìn xem ngươi chiến giáp có thể hay không đón lấy ta một chiêu này. Tần Sương giơ lên cao cao đã. Biến tố đen kịt một màu xích tiêu kiếm. Ông tổ nhà họ Tôn sợ hãi nhìn lấy một đạo đen nhánh như vực sâu to lớn kiếm quang hướng hắn bổ tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.